Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Lục Kiều Sam nhìn thấy cô, liền tức giận chạy như điên từ cầu thang xuống. Cô ấy luôn mất bình tĩnh như thế khi ở nhà. Tần Nhân Thiên tới đây, lại là muốn cô xin lỗi Hy Nguyệt. Nếu không sẽ chính thức tuyên bố hủy hôn ước với giới thượng lưu. Nhất định là người phụ nữ này đã mách lẻo với anh ấy ở cửa, khiêu khích ly gián, anh ta mới có thể như vậy. Cô ấy sẽ giết con khốn này. Bảo cô ta rời khỏi nhà họ Lục vậy mà cô ta cứ thế đứng ở cửa lớn giả bộ đáng thương, muốn mọi người thương xót. Tôi sẽ xem ai có thể thông cảm với cô bây giờ. Lục Kiều Sam giơ tay lên, định đánh Hy Nguyệt. Bố và mẹ đã mang Lục Sanh Hạ ra ngoài xem kịch thiếu nhi. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Hy Nguyệt đẩy cô ra, nhưng cô không ra, lại xông lên đánh. Hoàn toàn không biết Lục Lãnh Phong đã đứng ở cửa lớn. Một đạo sát khí khát máu từ trên người anh lan tràn ra. Quả nhiên là cô ta đuổi Hy Nguyệt ra ngoài. Anh tiến lên một bước, kéo Hy Nguyệt bảo vệ ở phía sau. Một cái tát, ba, hướng Lục Kiến Sam đánh tới. Lục Kiến Sam hai mắt tràn đầy sao, dùng mình ngã xuống đất, cả người đều mơ hồ. Bà Lục chạy tới, vừa rồi bà đứng ở sảnh cũng đã nhìn thấy nhìn Lục Kiều Sam đánh Hy Nguyệt. Bà thờ ơ, cũng không có ý định ngăn cản, để cho con gái phát tiết tức giận cũng tốt. Cô ở trước mặt Tần Nhân Thiên chịu quá nhiều ủy khuất. Hy Nguyệt là thủ phạm gián tiếp, đáng đánh. Khi nhìn thấy Lục Lãnh Phong xuất hiện ở cửa, bà liền biết mọi chuyện không tốt. Muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Lãnh Phong, sao con có thể đánh Kiều Sam? Nó là chị của con. Bà vội vàng đỡ lấy con gái. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của con gái, đau lòng không thôi. Con trai cũng thật nhẫn tâm, xuống tay nặng như vậy. Mẹ, Lục Lãnh Phong muốn đánh chết con. Lục Kiều Sam vừa gào khóc, vừa chạy lên lầu. Cô đã không quan tâm đến việc cãi nhau, phải vội vàng băng bó, sau đó dán mặt nạ, miễn cho dung mạo bị hủy hoại. Ánh mắt Lục Lãnh Phong lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng gặp phải người muốn chết, tôi sẽ không nể tình. Người phụ nữ ngu ngốc này là của anh, chỉ mình anh có thể động đến cô. Hy Nguyệt vẫn trốn sau lưng anh, thân hình cao lớn mà đẹp đẽ cho anh, tựa như một ngọn núi lớn, đem tất cả nguy hiểm ngăn cách bên ngoài. Đây là một phát hiện ngạc nhiên, thì ra Lục Lãnh Phong còn có thể cho cô cảm giác an toàn. Anh rõ ràng là người nguy hiểm nhất không phải sao? Nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, lại châm chọc. Cô vội vàng cúi đầu xuống, miễn cho ý cười mình bị những người khác nhìn thấy, lại tưởng rằng cô đang vui sướng khi người gặp họa. Bà Lục thở dài, Kiều Sam hôm nay chịu ủy khuất, khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Con làm em thì nên thông cảm cho con bé một chút. Cách chương.